Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, không khí lập tức lặng ngắt. Mọi người đều ngỡ ngàng, ánh mắt đầy hoang mang. Một số người tin lời từ Mai vì cô ta nói quá chắc chắn. Nhưng một số khác lại nghi ngờ. Họ biết Khương Ngư lâu nay không phải loại người như thế. Một phụ nữ lên tiếng phản bác. Từ Mai, chuyện này không thể nói bừa được. Đây chỉ là suy đoán của cô thôi. Trước đó Tiểu Khương vào thành phố là để bàn công việc. Cô ấy giúp đỡ vợ quân nhân chúng ta nhiều lần. Nhờ vậy mà chúng ta kiếm thêm chút thu nhập. Mọi người đều biết điều này. Nên tôi không tin cô ấy là người như vậy. Một vài người khác cũng lên tiếng đồng tình. Đúng rồi, chúng tôi cũng không tin đâu. Tuy nhiên, một giọng nói khác vang lên. Ngập ngừng, nhưng mà, nếu tờ giấy đó là thật, thì sao? Tôi thấy lần này Từ Mai nói không phải không có lý. Từ Mai nhìn đám đông, nhếch môi cười đầy toan tính. Nếu mọi người không tin, thì chúng ta cứ đến tìm Khương Ngư hỏi cho rõ ràng. Tôi không muốn bị nói là vu oan. Nhưng, nếu chuyện này là thật, thì sao? Một người như Khương Ngư không xứng đáng ở lại đại viện quân khu. Vợ quân nhân chúng ta là ai chứ? Ra ngoài ai cũng khen ngợi. Vậy mà cô ta lại làm chúng ta mất mặt. Những lời của Từ Mai như thêm dầu vào lửa, khiến nhiều người dao động. Đám đông bắt đầu bàn tán rầm rì. Không khí ngày càng náo nhiệt. Trong khi đó, Khương Ngư vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi rời bệnh viện, cô ghé vào tòa nhà bách hóa nơi Hoắc Diên Xuyên từng mua băng vệ sinh trước đó. Định xem tình hình tiêu thụ như thế nào. Hồ Chiêu Đệ là người tiếp đón cô. Vừa nhìn thấy cô liền niềm nở. Đồng chí, nhãn hiệu này của chúng tôi bán rất chạy đấy. Trước đây có một người đàn ông mua liền 20 bịch. Nếu không tốt, chắc chắn chúng tôi không bán được nhiều như vậy. Khương Ngư nghe vậy, đoán ngay người được nhắc đến là Hoắc Diên Xuyên. Mặt cô hơi đỏ lên nhưng chỉ một tiếng, không nói thêm gì. Hồ Chiêu Đệ có một điểm tốt. Dù khách không mua đồ cũng không tỏ thái độ lạnh nhạt. Chị vẫn nhiệt tình trò chuyện với Khương Ngư. Vô tình tiết lộ nhiều thông tin hữu ích. Dù vậy, sau nửa ngày quan sát, Khương Ngư nhận ra lượng khách mua băng vệ sinh không nhiều. Thường chỉ mua một bịch, và hầu hết là những người ăn mặc khá sang trọng. Cô mơ hồ hiểu ra điều gì đó, rồi quyết định trở về. Khi bước vào đại viện quân khu, Khương Ngư ngay lập tức cảm nhận điều bất thường. Nhiều người vừa thấy cô liền cúi đầu thì thầm to nhỏ. Những người quen biết, trước đây thường chào hỏi cô, giờ lại nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cách Trương,